Đại đạo độc hành, chương 33-2, vãng sinh pháp chú độ phàm trần. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly giết nhiều thiết giáp mô như vậy, hoàn thành nhiệm vụ, Vĩnh Xuyên trực tiếp cho hắn nghỉ ngơi. Thật ra Vĩnh Xuyên cũng không có phát hiện, hắn không có giống như lúc Lạc Ly mới đến, đối đãi như một tiểu hài tử, mà đã xem hắn trở thành sư huynh đệ. Lạc Ly gật gật đầu nói, cảm ơn sư huynh, ta dù sao cũng không có việc gì, làm trợ thủ cho các vị sư huynh đi. Lạc Ly cũng không có rời khỏi, bắt đầu nơi nơi làm việc thiện, giúp cái này, giúp cái kia, nơi nơi lòng nhiệt tình làm việc. Như vậy vừa có thể tích lũy thiện công, lại có thể mau chóng quen thuộc thoát xá viện, nhìn xem có thể mở tài lộ hay không. Lạc Ly nơi nơi hỗ trợ, đệ tử được hắn giúp, không ngừng cảm kích hắn. Cảm ơn sư đệ thật sự là người tốt, cảm ơn, thật cảm ơn. Đương nhiên, có thiệt tình cảm kích có lừa dối cho xong việc. Rất nhanh một ngày này công tác xong, mọi người trở về chỗ, bắt đầu tu luyện. Dùng qua cơm chiều, Lạc Ly ở tinh xá tu luyện, hô, hấp, hô, hấp. Hồi lâu sau, Lạc Ly nhịn không được mắng to một tiếng. Thổ nạp nửa ngày, mới có thể tích lũy 3 tức chân khí quá thống khổ. Tuy là tam đẳng tinh xá, nhưng mà hàm lượng linh khí quá thấp, Lạc Ly không thể không xuất ra linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí trong linh thạch. Linh thạch nắm trong tay, theo Lạc Ly tu luyện, linh khí chậm rãi chảy ra, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, lập tức cùng mới vừa rồi hoàn toàn là hai cái cảm giác hấp thu linh khí này quá sung sướng, ở trong khí hải từng đám khí xoáy tụ lại, lần lượt hình thành. 1 tức, 2 tức, 3 tức, 10 tức, 20 tức, 30 tức, 100 tức, khó trách linh thạch có giá trị như vậy, quả thật là thứ tốt, có nó chính mình tốc độ tu luyện tăng lên vô số. Bằng không dựa vào cái tinh xá này, thật đúng là mệt chết. Nhưng mà đến thời điểm 100 tức Lạc Ly phát hiện một vấn đề, linh khí trong cái linh thạch này ẩn chứa một loại tạp chất này ở thời điểm hấp thu, phải luyện hóa. Đồng thời luyện hóa, đối với thân thể hoàn toàn là một loại thương tổn, thân thể chính mình còn chưa có đạt tới cường độ có thể không nhìn cái tạp chất này, mặt khác cũng là một loại lãng phí. Cái linh thạch này cung cấp linh khí chính mình chỉ có thể hấp thu 1/10, còn lại đều là lãng phí. Trừ bỏ lãng phí này, linh khí bị mình hấp thu, còn có 40% sẽ ở sau chậm rãi biến mất, tam hành linh căn chỉ có cường độ hấp thu như vậy. Dần dần 6 canh giờ sau, Lạc Ly lắc đầu, không được, không thể tiếp tục, cần đình chỉ. Cuối cùng nhìn lại, chính mình lại chiếm được 137 tức chân khí, chính mình có được 502 tức chân khí. 137 tức gia tăng còn không bằng ăn thịt nướng, nhưng mà cũng không ít tu sĩ bình thường, như đám người huyền thủy hàm tử, hấp thu linh thạch một ngày cũng chỉ gia tăng 2-30 tức linh khí, chính là cao bằng lưỡng hành linh căn, cũng bất quá mới là 6-70 tức linh khí. Lạc Ly sở dĩ có thể cao siêu hơn bọn họ, thứ nhất là công pháp hắn tu luyện, không chỉ bí pháp Linh Điệp Tông, còn có bí pháp Thiên Hành Kiện Tông. Thiên Hành Kiện Tông đặc điểm lớn nhất chính là tích lũy, giảm bớt lãng phí. Mặt khác thân thể Lạc Ly, mấy năm bị trường sinh độc công kích lại trải qua tẩy tinh phạt tùy điều chỉnh tiềm lực trong đó toàn bộ khai phá ra, cho nên so với người khác có thể càng thêm dễ dàng chịu được thạch độc trong. Góc truyện audio.com, linh thạch cho nên mới sẽ xa xa cao hơn người khác. Nhưng mà loại ưu thế này, sẽ theo cảnh giới tăng lên, thân thể mọi người liên tục tiến hóa, mà dần dần giảm bớt. Nhìn linh thạch trong tay linh tính hơi hơi yếu bớt, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, ăn cơm, tu luyện, tất cả đều cùng linh thạch có liên quan, hắn dần dần hiểu được tầm quan trọng của linh thạch, xem ra muốn ở tu tiên giới lăn lộn tốt, muốn đi được đến thần uy tông truyền thừa, chuyện thứ nhất phải kiếm linh thạch. Có linh thạch cái gì cũng đều có, không có linh thạch nửa bước cũng khó đi. Ban ngày đã đến, Lạc Ly cũng không có nghỉ ngơi, lại đi lò sát sinh hỗ trợ, mọi người hoàn toàn sừng sốt, tiểu tử này hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại tới nữa? Nhìn đến Lạc Ly chính là đến hỗ trợ, lao động nghĩa vụ, không cần hồi báo gì. Ở sau khi Lạc Ly giúp bọn họ, có cảm kích, có hoài nghi, có âm thầm mắng Lạc Ly giả dối, có âm mưu luận hoài nghi Lạc Ly có ý đồ, cái gì cũng đều có. Nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, quản các người muốn cái gì, nói cái gì, ta làm chuyện chính mình muốn làm, nhìn thấy người khác cần giúp liền đi qua hỗ trợ. Đương nhiên Lạc Ly cũng không ngốc, những người làm người không phúc hậu, được Lạc Ly giúp không hề cảm kích, mang không đến thiện công thì cút sang một bên đi. Cái thiện công này thật ra chính là người cảm kích Lạc Ly hỗ trợ phát ra ra tinh thần dao động đặc thù, loại tinh thần dao động này có thể bị Lạc Ly hấp thu, hóa thành một loại nguyên năng kỳ dị. Ngày thứ 6 đến trong tông, Lạc Ly bấm đốt ngón tay tính thời gian, đúng là đầu tháng 4, thời điểm lúc đầu nhập môn, đã nói buổi tối hôm nay Tĩnh Hương chùa cử hành yến tạ ơn, 10 phần long trọng. Quả nhiên, đến buổi chiều thoát xá viện liền gõ vang tiếng chuông, các đệ tử tụ tập toàn bộ mặc pháp bào, ở dưới viện thủ Cát An lão nhân dẫn dắt sắp xếp thành hình cánh nhạn, tập thể xuất động. Lạc Ly cùng Cao Bằng ở mặt sau cùng đội ngũ, xem qua cái đội ngũ này ước chừng có hơn 100 người, đây là toàn bộ người của thoát xá viện. Ở ngoài thoát xá viện ước chừng 6 cái phi xa được sắp xếp ra, đều là thải dực phi xa chờ đợi bọn họ lên xe. Nhìn thấy cái phi xa này, Thất Ca lặng lẽ nói. Trong môn chúng ta tổng cộng 12 cái thải dực phi xa, một ngày này đều đã xuất động, nghênh đưa đệ tử, dù sao phi xa cũng mau, đảo mắt là tới. Mọi người đều lên xe, đến phiên Lạc Ly lên xe, lập tức vô số người hô. Sư đệ, đến chỗ của ta, đến chỗ của ta, chỗ ta còn chỗ trống. Sang bên ta đi, chỗ ta ngồi thoải mái. Mấy ngày nay hỗ trợ, Lạc Ly ở trong môn thành lập quan hệ rất tốt, mọi người đối đãi hắn đều 10 phần khách khí. Lạc Ly tùy tiện lựa chọn một cái chỗ ngồi xuống, rất nhanh mọi người ngồi xong, phi xa bay lên, đem mọi người đưa đến chỗ tổng viện ngoại môn. Xuống phi xa ở dưới Cát An lão nhân dẫn đường, mọi người tiến vào một cái đại điện trong đó, trên nền đá xanh của cái đại điện này, sắp xếp mấy trăm yến tịch theo hình chữ nhất, mỗi cái yến tịch có thể ngồi 10 người. Đến nơi này, tất cả mọi người yên tĩnh không nói gì, dựa theo quy củ đã bao nhiêu năm hình thành, rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xong, Lạc Ly cũng được phân một cái chỗ ngồi. Cách chương.